bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 371, Bồng Lai Nguyên Soái Viễn Siêu Quỷ Vương Thủ. Góc truyện audio.com, thanh lãnh lời nói thăm thẳm truyền vang, cái kia bất tử đế quân đứng thẳng, cái kia thiết huyết vương tọa huyết ý, cái kia trước người nguyên soái vô tình nhìn chăm chú, đều là làm đến câu nói này, mang theo chí cao thiên uy. Khương Tử Giản ngơ ngác nhìn qua, Tuyết Hoàng thần sắc đã xuất hiện ngưng kết. Hỗn độn thần tộc tam độ thần tử cùng tứ độ thần tử, phân tán tại hai cái phương hướng, trong con mắt phản chiếu lấy Trần Nguyên dáng người, không hiểu có cúng bái tâm tư đột nhiên xuất hiện. Giờ phút này, cái kia thủy liêm màn bên trong, vẫn như cũ còn có chân đạp như sấm, va chạm như tiếng trống, không ngừng truyền ra. Mơ hồ có thể thấy được đồng loạt một loạt tướng vệ, đen nhịt đi ra, dần dần. Triển lộ cao chót vót, túc sát chỉ ý cồn cuộn tàn phá bừa bãi mà ra. Toàn trường bên trong, vô luận là người phương nào tại lúc này đã dừng tay lại bên trong hết thảy sự vật. Cho dù là mặt đối mặt hỗn độn tộc nhân cùng quỷ đế quân, ánh mắt cũng nhìn phía Trần Nguyên thiết huyết vương chỗ ngồi, thân thể cứng ngắc. Vẫn chưa thu đủ hoàn chỉnh đồ đằng, lại tỉnh lại bất tử đế quân, chấp trường thiết huyết vương tòa. Tộc ta thần duệ, đã là như thế phong tư, tam thanh cổ tổ long biến sau gương mặt bò lên trên giữ tợn long giáp nhưng tại lúc này, lại là nhúc nhích ở giữa bầy biện ra tràn đầy ý cười thần sắc. Hắn đối diện quỷ vương thủ, ngự thiên thần nhất trọng cảnh tuyệt đỉnh tồn tại, đồng tử đã bắt đầu ngưng tụ cùng run rẩy. Đó là cực hạn không cách nào tin cùng mọi loại khó có thể lý giải được. Cái này, là chuyện tuyệt đối không thể nào, đế quân tuyệt không có khả năng sẽ nghe mệnh một cái không có đồ đằng người. Hắn nội tâm oanh minh, theo càng ngày càng nhiều bất tử đế quân chiến tướng, theo thủy liêm màn bên trong đi ra cuối cùng tại trong thời gian ngắn ngủi, tràn ngập tại giữa tầm mắt từ đó chấn nhiếp tới cực điểm. Hắn làm được, hắn quả nhiên làm được, Khương Tử Giản đồng dạng khó có thể tin trước mắt hình ảnh, theo trước đó tại thanh đế trong mộ tao ngộ biến cố đến xem, Trần Nguyên đã triển lộ ra cường đại dáng người. Lúc này bất tử đế quân thức tỉnh, lại là Trần Nguyên gây ra. Đem phần này hoảng sợ tâm tình, một lần nhấc lên tới được đỉnh ngọn núi. Toàn quân rút lui, bỗng nhiên, quỷ vương thủ truyền ra gào rú thanh âm trải rộng tại huyết sắc lĩnh vực mỗi khắp ngõ ngách bên trong. Còn lại tất cả quỷ vương cùng quỷ tướng bọn người, lúc này cuốn ngược về hướng thương khung huyết nguyệt. Trần Nguyên trông thấy lần này hình ảnh khóe miệng lộ ra mỉm cười thản nhiên, đứng chắp tay phía dưới, nỗi lòng tương đương rằng giặc. Không cần ta nói, các ngươi cũng cái kia biết phải làm sao a, lời nói rơi xuống, trước người tên kia nguyên soái trực tiếp quay người chắp tay, lập tức phất ống tay áo một cái, nháy mắt bạo phát ra một cỗ viễn siêu toàn trường tất cả mọi người khủng bố ba động. Lĩnh vực thi triển, huyết sắc gần như sụp đổ, toàn bộ thanh đế thành đều tu không sai run rẩy lên. Chỉ thấy huyết nguyệt lộng lẫy bị trong nháy mắt áp chế xuống, phủ bụi thanh đồng cổ lão khí tức hóa thành mãng hoang gào thét chi lực cuồn cuộn gào rú tại trong mắt của tất cả mọi người. Vô luận là quỷ đế quân cũng hoặc là quỷ vương quỷ tướng chờ một chút toàn bộ tại lúc này, đã mất đi trở về Minh Hà con đường. Nỗi lòng cực hạn oanh minh, làm Khương Tử Giản ống tay áo phát run, nhìn kỹ hướng Trần Nguyên trước mặt cái kia thân ảnh cao lớn lúc một cái danh hiệu tại chỗ lóe qua bộ não. Bồng Lai Nguyên Soái, không có sai, hắn cũng là Bồng Lai Nguyên Soái, hắn cũng là bất tử bất diệt thân thể. Khương Tử Giản rốt cục tê cả da đầu dưới, theo tâm thần chỗ sâu nhấc lên hoảng sợ cùng cực tâm tình. Nghe được như thế thét lên lời nói tam thanh cổ tổ, cũng bỗng nhiên tâm thần chấn động lúc hai mắt lộ ra mọi loại vẻ mặt ngưng trọng. Bồng Lai Nguyên Soái, cái này từ xưa đến nay danh hào ghi chép ở hỗn độn thần tộc chỗ bí ẩn, chỉ có số lượng không nhiều cùng thế hệ cổ tổ biết được. Chính là thanh đế dưới chướng mạnh nhất người, bắt nguồn từ xa xôi Bồng Lai tiên cảnh, đã từng chấp trưởng Bồng Lai một phương tiên quân. Đến mức đến tột cùng vì cái gì, sẽ trở thành thanh đế dưới chướng, trong đó chỗ càng sâu bí ẩn không cách nào dò xét mảy may. Nhưng có thể nhìn thấy chính là, người này cường đại đạt đến dưới một người trên vạn người cấp độ. Theo lúc này bộc phát ra thần vương lĩnh vực đến xem, ba động bất ngờ siêu việt chính mình, cũng siêu việt quỷ vương thủ. Mà giờ khắc này, hoảng sợ rốt cục bốc lên tại Tuyết Hoàng tâm thần bên trong. Trần Nguyên nắm trong tay bất tử đế quân, nắm giữ một chi vô địch mà đánh đâu thắng đó đội ngũ, hết lần này tới lần khác còn có nghiền ép quỷ tướng cấp bậc bất tử đem cùng vị này Bồng Lai Nguyên Soái. Như vậy sau này Bạch Đế muốn tìm Trần Nguyên phiền phức, muốn truy trách phần hoàng chết, không chỉ có muốn kiêng kỵ hỗn độn thần tộc thái độ, còn muốn kiêng kỵ Trần Nguyên sau lưng nguyên một chi vô địch đại quân. Oanh, trong tích tắc Tuyết Hoàng cảm giác tín nhiệm của mình toàn bộ sụp đổ. Không chỉ có như thế, cái kia Thái Nhất Hoàng thúc tổ cũng là đầy rẫy sững người đồng thời, đối với lúc này cục thế hoàn toàn không biết làm sao. Làm tiếng kêu thảm thiết thê lương lại lần nữa vang lên lúc tầm mắt mọi người bên trong, lại xuất hiện quỷ tướng bị bất tử đem tươi sống xuyên thủng thần hồn hình ảnh. Đại chiến cơ hồ là tại Trần Uyên lời nói rơi xuống về sau, thì trong nháy mắt bạo phát mà lên. Mà Trần Uyên bản thân thì là phất tay áo vòng quanh Thiết Huyết Vương tọa cùng to lớn Thanh Đồng Đế Quan từ chạy trốn hướng về phía Thanh Nhãn Bạch Long vị trí. Hắn thậm chí không có đi nhìn Quỷ Vương Thủ liếc một chút bởi vì Bồng Lai. Nguyên soái trước hắn một bước đã đi hướng Quỷ Vương Thủ. Lực lượng áp chế, khí chàng lan tràn, để Quỷ Vương Thủ toàn thân lâm vào khó nói lên lời thâm nguyên đầm lầy bên trong. Tam Thanh Cổ Tổ mắt nhìn thấy như thế hình ảnh cuối cùng không nói một lời lui bước mà đi, đem sân khấu để lại cho Bồng Lai nguyên soái. Mà Thanh Nhãn Bạch Long trước mặt Trần Nguyên trở về mà đến, Trần Lạc Ly An không chịu nổi nội tâm kích động, hô to lên tiếng ca ca. Nàng bước nhanh chạy về phía Trần Uyên, Vô Song ở phía sau ý cười đầy mặt nhìn qua màn này. Thời gian 5 tháng, đối với huynh muội hai người mà nói, cách biệt cũng coi là so sánh lâu. Tần Nhiễm Vương đồng dạng theo giữa không trung rơi xuống, chắp tay mở miệng Tần Nhiễm khấu kiến Ngô Vương. Trần Uyên cười trả lời, miễn lễ, nửa năm không thấy các ngươi lại có một phen biến hóa. Mới, Trần Lạc Ly cười đùa nói, có phải hay không ta cái đầu lại cao lớn? Nói xong, Trần Uyên than nhẹ một phen, đem ánh mắt nhìn về phía Vô Song trước ngực ho khan một tiếng. Nhưng thật ra vô cùng nhanh, Vô Song có chút hồ nghi gãi gãi cái ót, lập tức ném đi hết thảy, hào hứng chạy về phía Trần Uyên. Không chờ một lúc Trần Hoàng Thiên từ đằng xa chạy đến, khẩn trương hỏi, điện hạ, ngài không ngại a, ta đã nghe nói Phần Hoàng bỏ mình sự tình. Trần Uyên lắc đầu, liền đem ánh mắt vừa nhìn về phía Bồng Lai Nguyên Soái cùng Quỷ Vương Thủ vị trí. Thành đế hoàng lăng tạo hóa không cạn, nhưng trên cơ bản bị ta một người cho toàn chiếm, lúc trước tiến vào cấm chế chỗ sâu lúc trùng hợp vận chuyển một loại nào đó cơ quan, bị trực tiếp truyền đưa đến thanh đế thành. Nghe nói lời này về sau, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ. Lúc trước Trần Uyên không hiểu biến mất có thể lo lắng Trần Hoàng Thiên bọn người. Điện hạ, bây giờ cái này bất tử đế quân đã chấp trường tại trong tay của ngài, kế tiếp là không sẽ có mới sách lược. Trần Hoàng Thiên lại lần nữa hỏi. Nếu như hắn không có đoán sai, Trần Uyên mục tiêu chủ yếu chính là Minh Hà Phong Đô Đại Đế. Sách lược, Trần Uyên hơi hơi nhíu mày, lập tức nhìn thoáng qua Thanh Đồng Đế Quan, nhàn nhạt mở miệng, ta xưa nay không cần cái gọi là sách lược, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, loại đồ vật này tựa như là đi bộ, vẽ vời cho thêm chuyện ra. The End One Piece hay cùng hài, tôn chỉ mên là trang bức, chỉ có một bàn tay vàng, mên là thiên tài, y vừa phải có logic. One Piece nhà giàu nhất phách lối cao điệu lịch sử phát. Loi, cao. Siêu, lịch, su, cách chương.